Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, nguy hiểm tín hiệu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trong đường môn, tóm lại có từ các nơi, ưu tú nhân viên tuyển chọn tới, tiến vào cái này tổng bộ người, bây giờ thấy tình cảnh như vậy, từng cái tỏ ra rất hưng phấn. Đều là lấy tiến vào đường môn làm vinh, có thể trở thành đường môn một phần tử. Lão tổ, ở tận cùng bên trong chiêu đãi khách quý địa phương, đường nhất hòa cùng trong đường môn một nhóm thái thượng trưởng lão cười nói tiếng gió. Lại là phần thưởng trong đường môn, một ít xuất chúng con em, thấy có người vội vàng chạy nhanh đi vào, mặt hốt hoảng thần thái, mặt lộ không thích vẻ. Chuyện gì? Bên ngoài một ít chuyện nhỏ cũng xử lý không tốt sao? Lão tổ, không phải vậy, có người tới đường môn. Ai tới đường môn? Chẳng lẽ muốn ta đường nhất hòa tự mình đi nghênh đón sao? Hôm nay là đường nhất hòa đại thọ, hắn lớn nhất, cho dù là một ít cùng hắn có thể coi như nhau người, cũng không muốn hắn đi tiếp đãi. Kêu bên ngoài trưởng lão an bài một chút liền tốt. Cùng chuyện bên này kết thúc, hắn lại đi gặp mặt, cùng nhau tiệc mừng thọ. Lão tổ, là Dịch Thánh Y, Dịch Tiểu Phi tới đường môn. Cái gì? Ngồi đường nhất hòa trực tiếp đứng lên. Có một đoạn thời gian không có gặp qua Dịch Tiểu Phi. Có thể cái này người tàn nhẫn, hắn đường nhất hòa có thể sẽ không quên, cũng không dám quên, dẫu sao Dịch Tiểu Phi khi đó. Đem yêu linh cốc cốc chủ, 9 sao thần cấp cao thủ giết tất cả. Chẳng lẽ nói, người này biết mình đại thọ, tới chúc thọ, vậy hắn đường nhất hòa mặt mũi, cũng quá lớn liền một chút. Dịch Thánh Y, hắn là lão tổ tới chúc thọ. Nghe, Dịch Thánh Y hôm nay đã là huyết kỵ tướng. Ngoặc kép, tại chỗ đường môn một ít thái thượng trưởng lão, đều không khỏi nghị luận khởi. Dịch Tiểu Phi cái này nhân vật quan trọng, chẳng qua là bọn họ tin tức, hiển nhiên vẫn là có chút rơi ở phía sau. Dịch Tiểu Phi đó đã không phải là huyết kỵ tướng, mà là huyết kỵ tướng trên long tướng. TQ5 Đại Long Đem, người thứ nhất, nếu là biết được tin tức này, sợ rằng người của đường môn sẽ càng thêm khiếp sợ. Chư vị, theo ta đi nghênh đón Dịch Thánh Y. Tất cả mọi người có thể lạnh nhạt, hắn đường nhất hòa có thể không đi nghênh đón, nhưng là Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau. Có thể đến lần này tiệc mừng thọ, để cho đường nhất hòa đều cảm thấy là một kiện có mặt mũi chuyện. Sau đó đường nhất hòa liền mang theo đường môn một nhóm thái thượng trưởng lão đi nghênh đón Dịch Tiểu Phi, như vậy nghênh đón, lấy đường nhất hòa cầm đầu. Có thể gặp hắn ở bên ngoài đưa tới thổi phồng lượng lớn. Nhất là thấy, đối mặt là một người thanh niên lúc này không thiếu đường môn người mới. Đều là thật là tò mò. Tò mò cái này rốt cuộc là người nào vật. Có thể làm cho lão tổ như vậy rất cung kính. Cảm giác hôm nay chúc thọ người. Không phải lão tổ, ngược lại là người trẻ tuổi này. Chẳng qua là làm biết được. Dịch Tiểu Phi một ít chuyện hành động người, hơi giảng giải một ít chuyện tình, ngay tức thì để cho những cái kia đường môn người mới khiếp sợ liền liền, y đạo thánh sư, hơn nữa còn là cái gọi là thần cấp cao thủ, con mẹ nó, khiến người chơi đây, nếu là một cái hai cái, như thế nói, đối với rất nhiều người mà nói, nhất định là phóng đại chuyện, nhưng nếu là nói nhiều người, không thể nghi ngờ chính là sự thật. Cái này thì khó trách đường môn lão tổ. Như vậy thân thiết, đúng là một cái có thân phận. Người có thực lực, Dịch Thánh Y có thể tới lão hủ tiệc mừng thọ. Thật sự là để cho lão hủ thụ sủng nhược kinh. Bây giờ Dịch Thánh Y, thật lòng liền không thể. Có thể trở thành huyết kỵ tướng. Sau này đường môn ưu tú con em. Nếu có thể tiến vào huyết kỵ vệ hậu bổ người, hy vọng Dịch Thánh Y nhiều chiếu cố một chút. Huyết kỵ tướng, cái này ở đường nhất hòa trong mắt, coi như là một cái rất trọng yếu thân phận. Đường Nhất Hòa, hôm nay là ngươi tiệc mừng thọ, ta thật vẫn không biết chuyện, lần này tới, không phải là ngươi chúc thọ, mà là muốn gặp ba người. Dịch Tiểu Phi nói chuyện rất trực tiếp, như vậy lời nói ra, sẽ để cho Đường Nhất Hòa có chút lúng túng, không khỏi cười khổ một tiếng, không biết Dịch Thánh Y muốn gặp ai. Gặp ba cái, các ngươi trong đường môn, liền không thể nhân vật. Dịch Tiểu Phi những lời này, để cho tại chỗ bên cạnh đường môn những cái kia thái thượng trưởng lão không sờ tới đầu óc. Vì sao vì không thể nhân vật? Phải nói bây giờ trong đường môn, nhất nhân vật không tầm thường, chính là trước mắt đường môn lão tổ. Đường Nhất Hòa, Dịch Thánh Y, ngươi nói gì vậy? Trong đường môn, trừ ta ra, còn có cái gì nhân vật không tầm thường? Ngươi là thật không biết, vẫn là giả không biết? Đường Nhất Hòa, ngươi cũng gặp qua ta thủ đoạn, ta Dịch Tiểu Phi hôm nay tới, cũng sẽ không một chuyến tay không? Dịch Tiểu Phi mở miệng nói chuyện giọng, không khỏi băng nghiêm túc, trong một cái chớp mắt này, để cho người chung quanh, đều cảm giác được thấy lạnh cả người. Giống như là nhiệt độ chung quanh cũng giảm xuống rất nhiều. Dịch Tiểu Phi thái độ tựa hồ tới một cái 360 độ đại xoay ngược lại. Cái này lại tới Dịch Tiểu Phi vậy anh khí bức người ánh mắt, để cho Đường Nhất Hòa đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn đường môn đứng đầu, giờ phút này nội tâm sợ đã rất nồng đậm. Xem ra ngươi biết một ít tin tức, ngươi vậy là cái gì thái độ? Dịch Thánh Y, hôm nay là ta ngày đại thọ, có thể hay không cho lão hủ một cái mặt mũi? Không nên như vậy. Đường Nhất Hòa mang khẩn cầu thần sắc, chính là bởi vì là hôm nay là ngươi đại thọ cuộc sống, ta mới phải tốt cùng ngươi phát biểu. Nếu không, ngay vừa mới rồi, sang năm ngày hôm nay chính là ngươi Đường Nhất Hòa ngày rỗ, ngày đại thọ, lên tiếng như vậy là đại kỵ, nhưng Dịch Tiểu Phi có thể không để ý tới. Từ những cái kia thần điện vô cực người trong miệng, Dịch Tiểu Phi ép hỏi ra tới, không thể tưởng tượng nổi tin tức, chính là liên quan tới đường môn sự việc. Đường môn bây giờ chân chính người làm chủ, không còn là Đường Nhất Hòa, mà là do người khác. Lại tới Dịch Tiểu Phi nhằm vào, để cho Đường Nhất Hòa sắc mặt ngay tức thì tái nhợt liền không thiếu. Nếu là Dịch Tiểu Phi muốn động thủ, hắn có thể không có cơ hội đỡ được, chỉ có một con đường chết. Dịch Thánh Y, sự kiện kia ta không làm chủ được. Đường Nhất Hòa rất không biết làm sao, cũng rất sợ, mà chung quanh những cái kia thái thượng trưởng lão cảm giác rất không giải thích được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão tổ những lời này lại là ý gì? Vậy hãy để cho có thể người làm chủ. Cút ra đây ba chữ, Dịch Tiểu Phi cơ hồ là lớn tiếng quát gọi ra, trực tiếp kinh sợ thối lui Đường Nhất Hòa các người. Dịch Thiên Lang đứng ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, trong con mắt nhìn về phía người chung quanh, có nồng nặc coi là kẻ thù. Lúc nào, trong đường môn, để cho một cái những người không có nhiệm vụ, như vậy kêu khí. Đường Nhất Hòa, nhiều năm như vậy xuống, ngươi để cho đường môn bị xấu hổ. Cách đó không xa, tựa hồ là nhận được tin tức, có ba người tới, cái này ba người cũng giữ lại hoa dâm dâu, chống gậy, lão tổ, bọn họ là đường môn tổ tiên, năm đó biến mất nhóm người kia. Đường Nhất Hòa tiếp tục lui về phía sau. Dịch Tiểu Phi hỏi tội với hắn, chắc hẳn cũng không phải nhằm vào, sợ rằng Dịch Tiểu Phi đã biết rất nhiều chuyện. Trước hắn liền khuyên can qua, có thể ba vị tổ tiên cũng không nghe từ, hắn có biện pháp gì? Dẫu sao ba vị tổ tiên vậy cũng là thần cấp trong cao thủ người xuất sắc, những người không có nhiệm vụ. Ba vị, lời này ta liền không thích nghe. Ngươi dám trở lại cũng được đi, dám mật mưu ta Dịch Tiểu Phi mạng, cùng thần điện vô cực có rất lớn quan hệ. ba lão gia hỏa này, ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ, Dịch Tiểu Phi đối với thực lực, biết được nhưng mà rõ ràng, trong đường môn 9 sao thần cấp cao thủ, đã từng biến mất người, lại có thể từng nhóm trở về. Cái này sợ rằng là một cái nguy hiểm tín hiệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiu-nang-tsan-nong-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.